bị dạy dỗ thành thánh, chuyện chữ. Chương 53, 53, nghịch phạt hai vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này khí tức của Lục Chính Hằng có chút dồn dập. Sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn có một tia vết máu. Xa xuyên rất mạnh, tu hành luyện thể quyết mạnh mẽ nào đó. Vương khu mạnh mẽ, giết khó bỏ khó phân. Nếu không phải tốc độ quá nhanh, hắn nhất định không phải là đối thủ của Xa Xuyên. Sử dụng hai lần toái tinh chỉ mới đánh chết được hắn. Xa Xuyên sắp chết phản công, đánh trả hắn một kích chí mạng. Nội thương của hắn có chút nghiêm trọng, nhưng mà cũng may là thuận lợi dế tê chết Xa Xuyên. Quân vương uy vũ, quân vương uy vũ. Một đám vương cung cấm vệ đồng thanh hò hét, thanh thế rung trời. Trên mặt mỗi người đều mang theo sự kích động nồng đậm. Quân vương của bọn họ sáng tạo kỳ tích, lấy một địch hai, nghịch phạt hai vương giả, chiến thắng trở về. Loại chiến tích này truyền ra, tuyệt đối chấn động thiên hạ. Ngược lại, những tinh anh thiên tài đến từ hai nước, sắc mặt giống như cha mẹ chết. Đương nhiên, huynh đệ Tương Thị và Sa Mục trong số bọn họ, quả thật đã chết cha. Không, ánh mắt của những tinh anh thiên tài hai nước mang theo vẻ tuyệt vọng. Nhất là Sa Mục trong kết giới, thân thể cũng lắc lư một hồi. Người bình an trở về là Lục Chính Hằng. Vậy thì thi thể vừa mới rơi xuống kia đã không cần phải suy đoán. Quả nhiên, chờ cho bụi tản đi, người chết đi là một nam tử làn da ngăm đen, ấn đường cũng có một lỗ máu. Bọn họ không thể tin một màn trước mắt này. Hai đại vương giả vây công một vương giả, lại bị giết ngược lại. Lại kết quả này, trước khi bọn họ đến không dự đoán được. Kế tiếp, thân thể mỗi người bọn họ đều run rẩy, trong mắt mang theo sự sợ hãi vô biên. Hai đại quân vương vừa chết, bọn họ hoàn toàn mất đi chiếc ô bảo vệ. Một vương giả muốn giết bọn họ, căn bản không cần ra tay. Đi ngang qua trước mặt bọn họ, tùy ý phát ra uy năng vương cảnh, có thể chấn chết bọn họ. Hoặc là phóng thích tinh thần lực vương cảnh, dễ dàng diệt một đám bọn họ. Lục Trần tùy ý hỏi, lão già, người vẫn khỏe chứ? Lục Chính Hằng gật đầu, nói, vẫn ổn, trước khi Xa Xuyên chết cho ta một trường, nửa tháng có thể khôi phục khỏi hẳn. Vậy thì tốt rồi, Lục Trần gật đầu. Lục Chính Hằng lấy lại tinh thần, ánh mắt đảo qua trên người từng thanh niên tinh anh hai nước. Mang theo sự lạnh nhạt không chút thương hại. Hắn là một vị quân vương, thủ đoạn sát phạt cứng rắn, thờ phụng việc diệt cỏ tận gốc. Quân vương, bọn ta đi rồi, sẽ không đến lục quốc báo thù. Quân vương, tha cho bọn ta một mạng. Thanh niên tuấn kiệt hai nước kinh sợ nói. Lục Chính Hằng đứng cách bọn họ ước chừng hơn 100 mét. Nhưng uy áp phát ra khiến bọn họ hít thở không thông. Thừa dịp Lục Chính Hằng còn chưa ra tay, bọn họ nhanh chóng xin tha. Nếu không đợi một lát ngay cả cơ hội xin tha cũng không có. Một vài người chạy đến cửa lớn vương cung quỳ xuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Chỉ có huynh đệ Tương Thị mang hận ý, Lục Chính Hằng. Người giết phụ thân ta, ta muốn ngươi đền mạng. Sư phụ ta sẽ báo thù cho bọn ta. Đừng quên, sư phụ ta là kiếm vương Kiếm Thu Dịch. Một vương giả tuyệt đỉnh, mặc dù hai người đang nói lời ác độc, hơn nữa còn nói muốn Lục Chính Hằng đền mạng, thoạt nhìn không sợ chết, nhưng thật ra họ sợ chết hơn bất cứ ai, bằng không sẽ không lặng lẽ không tiếng động lấy ra danh tiếng của sư phụ. Nghe thấy lời của huynh đệ Tương Thị, Lục Chính Hằng nhíu mày, hiện tại hắn ý thức được, tuy hắn nắm giữ hai môn võ học cấp thánh nhưng còn kém rất xa. Nhất là kiểu như vương giả tuyệt đỉnh, thanh danh của Kiếm Thu Dịch đương nhiên hắn có nghe qua. Đây là một vương giả kiếm tu, được người ta tôn xưng là vương đệ nhất đại tề. Hắn đối phó một vương cảnh hậu kỳ như Xa Xuyên còn bị thương. Đối mặt với cấp bậc như vương giả tuyệt đỉnh hoàn toàn không nỡ nhìn. Hai cấp bậc chênh lệch quá lớn, không phải nắm giữ võ học cao cấp có thể bù lại. Nên giết hay không? Lục Chính Hằng quay đầu nhìn về phía Lục Trần dò hỏi. Tuy uy danh của Kiếm Thu Dịch khiến hắn có chút kiêng kỵ, nhưng hiện tại bọn họ đều tuyên chiến với Tề Hoàng, đắc tội Tề Hoàng,